Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 60, quay ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo âm thanh khắc khẩu mấy người bọn họ ngày càng gần, Trung Vị Lăng mới khó khăn định thần lại. Theo lý thuyết, y là tới tìm Tạ Chi Khâm, nếu đã nghe được giọng Tạ Chi Khâm, hẳn là phải đi đến phía trước, nhưng là... Mẹ nó, nhưng chân thật không nhúc nhích nổi. Trung Vị Lăng tay run run, hầu kết hoạt động trên dưới không ngừng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, đại não trống rỗng chỉ còn lại một câu. Tạ Chi Khâm là quỷ, Tạ Chi Khâm là quỷ, còn là thiếu chủ quỷ giới. Hơn nữa, bổn tọa thế nhưng lại cùng quỷ thành thân, còn hoài hài tử hắn. Mắt Trung Vị Lăng hơi rũ xuống, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm bụng nhỏ chính mình. Thanh âm đang tiến đến gần, Trung Vị Lăng khẽ cắn môi, cuối cùng theo bản năng nâng chân lên, nhưng không phải đến chỗ Tạ Chi Khâm, mà là trực tiếp quay đầu, chạy. Cảm xúc trong lòng y cụ thể là cái gì, chính y cũng không biết. Sợ hãi khẳng định là có, dù sao đó cũng là quỷ, còn là quỷ vương. Hơn nữa còn hoang mang không ít, dù sao người kia vẫn là Tạ Xuẩn Xuẩn cùng chính mình vào sinh ra tử. Trừ cái này ra, còn có rối rắm, sợ hãi. Nhưng nhất thời thật sự không thể nói rõ cảm giác trong lòng chính mình rốt cuộc là cái gì, chỉ có một ý niệm, đi trước rồi nói sau. Bởi vì, cái đáp án này thật sự vô pháp chấp nhận, ít nhất là tạm thời vô pháp chấp nhận, vô pháp đối mặt, cũng vô pháp làm bộ không biết, tiếp tục bịt tai trộm chung cùng Tạ Chi Khâm ở chung, y cần một chỗ, yên tĩnh bình tĩnh lại. Nhưng là, không thể không nói, sau khi đã biết chuyện này, rất nhiều vấn đề lúc trước không nghĩ ra đều được hóa giải dễ dàng. Tạ Chi Khâm vì sao phải cần huyết tế mới có thể thúc giục cái loại tà trùy thủ kia? Tạ Chi Khâm vì sao rõ ràng căn cơ tiên môn đã bị phế, lại như cũ còn lợi hại như vậy? Còn có Tạ Chi Khâm vì cái gì có thể ở quỷ giới bình yên đợi mà không bị phản phệ? Mấy vấn đề này, Trung Vị Lăng nghĩ tới rất nhiều khả năng kết quả, nhưng hiện thực lại xa vượt ngoài dự kiến. Sao cái chuyện cầu huyết như thế này đều là bổn tọa đụng phải chứ? Điên rồi, ma quân, ngươi muốn đi nơi nào? Một tên tiểu quỷ thấy Trung Vị Lăng thần sắc vội vàng, hỏi. Trung Vị Lăng lạnh lùng nói câu rời núi, liền đi. Một nén nhang sau, tên tiểu quỷ này từ nhà xí đi ra, lại gặp được Trung Vị Lăng ở chỗ vừa rồi thấy Trung Vị Lăng, mờ mịt. Ma quân không phải muốn rời núi sao, sao còn ở chỗ này? Trung Vị Lăng, bổn tọa sẽ không nói cho ngươi, bổn tọa bị lạc đường. Ngay khi Trung Vị Lăng chuẩn bị đe dọa tiểu quỷ đưa cho y một tấm bản đồ cho y, tiểu quỷ thản nhiên vẻ mặt trường hợp như vậy thấy nhiều rồi không trách, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Trung Vị Lăng. Ngài không phải là lại tìm không thấy đường chứ? Ai, quên đi, ngài mỗi lần tới đều như vậy, thói quen, đây là bản đồ, ngài muốn đi chỗ nào thì chiếu theo cái này mà đi. Trung Vị Lăng tiếp nhận bản đồ, có chút ngốc, cái gì gọi là ta lúc trước tới cũng như vậy. Bất quá rất nhanh, y liền không thèm để ý chuyện này, dù sao. Y hiện tại có chút điên, chỉ muốn chạy nhanh nhanh. Sau khi dựa theo bản đồ rời khỏi thang sơn, Trung Vị Lăng trực tiếp phất tay mở một cái truyền tống trận, hóa thành một sợi ma khí, liền trở về Yểm Nguyệt Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi vào hợp thể chi cảnh, thân thể Trung Vị Lăng liền xuất hiện biến hóa, không chỉ có thể lấy hình người xuất hiện, mà còn có thể hóa thành ma khí, lấy vạn vật làm vật dẫn, tiến hành tùy thời tùy chỗ chuyển hóa, bất quá chỉ có thể chuyển hóa trong thời gian ngắn. Khi y đột nhiên xuất hiện ở Ma Quân Điện, Túc Ương cùng Lê Khuyết giật nảy mình. Đang chuẩn bị chúc mừng Trung Vị Lăng tiến giai thành công, nhưng nhìn sắc mặt y tái nhợt, hai người cho rằng đã xảy ra đại sự gì, vội vàng tiến lên dò hỏi. Trung Vị Lăng đỡ tường, xua xua tay. Các ngươi trước cách xa bổn tọa một chút, bổn tọa muốn một người yên lặng. Sau đó gỡ gỡ cốt chuyện lộn xộn cùng quan hệ nhân vật. Túc Ương cùng Lê Khuyết lúc này mới câm miệng, nhưng nhìn bộ dáng Trung Vị Lăng thất hồn lạc phách lại thêm chút sợ hãi, Túc Ương nhịn không được hỏi. Điện hạ có phải cùng Tạ tiên sư nháo cãi nhau hay không? Trung Vị Lăng là quân chủ ma tộc bọn họ, cũng là hy vọng chấn hưng ma tộc bọn họ, trải qua tiến giai vừa rồi là lúc hãn thế dị động, bọn họ càng tin tưởng, Trung Vị Lăng có thể dẫn dắt bọn họ đi đến phục hưng. Lưng Trung Vị Lăng đeo trách nhiệm quá nặng. Túc Ương không muốn để y bởi vì việc cảm tình cá nhân mà phiền lòng, nguyên bản muốn mở miệng hòa giải một chút, nhưng vừa hỏi ra miệng, Trung Vị Lăng liền trừng mắt nhìn hắn một cái. Tạm thời đừng ở trước mặt bổn tọa nhắc tới hắn, hiện tại Trung Vị Lăng chỉ cần nghe thấy tên Tạ Chi Khâm, liền sẽ phát run trong lòng. Nhưng là, Túc Ương cùng Lê Khuyết là người ngoài cuộc, không biết ngọn nguồn trong đó, nghe vậy, còn tưởng rằng là Tạ Chi Khâm khi dễ y, nguyên bản muốn đi làm cho ra lẽ, nhưng cuối cùng ngẫm lại, có lẽ chỉ là hai khẩu nhân ra nháo mâu thuẫn, thuộc hạ bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Nói thật, nếu là lúc trước, Túc Ương cùng Lê Khuyết tuyệt đối sẽ đi tìm Tạ Chi Khâm tính sổ, nhưng sau khi biết Tạ Chi Khâm sùng điện hạ nhà hắn cỡ nào, bọn họ hiện tại có loại ý nghĩ, so với nghĩ Tạ Chi Khâm khi dễ Trung Vị Lăng, bọn họ càng cảm thấy là Trung Vị Lăng khi dễ Tạ Chi Khâm, sau đó tự mình giận dỗi. Trung Vị Lăng đỡ tường, choáng váng trở về phòng, cởi giày bò lên giường, quấn chặt chăn nhắm mắt lại. Ngủ một giấc, nói không chừng liền biết xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng là, căn bản ngủ không được, một khi nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là bóng dáng Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng vuốt bụng nhỏ chính mình, trằn trọc, y chạy xa hơn nữa thì thế nào, mẹ nó trong bụng còn có tiểu quỷ nè. Sau khi ở trên giường lăn qua lăn lại lăn vài vòng, Trung Vị Lăng vẫn không tiếp thu được chuyện chính mình cưới quỷ, sau đó còn hoài quỷ thai là sự thật. Cuối cùng không có biện pháp, liền đi tiểu hoa viên dạo bộ, nguyên bản muốn đi bộ cho mệt mỏi, là có thể ngủ rồi, nhưng y đã quên, chính mình là ma quân, đi bộ cả ngày cũng không chắc là hữu dụng. Ban ngày đi rồi, người không buồn ngủ, trước lại đói bụng. Y ăn chút gì đó, lại kêu Lê Khuyết tìm chút thoại bản cho y, suy nghĩ rời đi lực chú ý, nhưng quỷ biết Lê Khuyết tìm thoại bản cho y thế nhưng lại là người quỷ tình chưa dứt. Sau khi bị một chồng thoại bản đập vào ngực, Lê Khuyết ôm thoại bản, sau khi bị Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn một cái, cảm giác vô cùng mờ mịt. Không phải ngài nói muốn kích thích chút sao? Thoại bản người hoài quỷ thai, cuối cùng ban đêm tỉnh lại, phát hiện người nằm bên cạnh mình là một con cháo. Cương thi, quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh mướt, không phải người, này chẳng lẽ không đủ kích thích? Túc Ương nói có phải điện hạ tự mình đại nhập vào cái người hoài thai kia hay không? Dù sao điện hạ hiện tại cũng có thai. Lê Khuyết xua xua tay, nói tuyệt đối không có khả năng, điện hạ nhà hắn hoài tuy rằng không phải tiểu bảo bối ma tộc, nhưng cũng là hài tử đệ nhất kiếm tu tiên môn, đó là tiên thai, sao có thể đại nhập quỷ thai chứ? Tuy rằng Lê Khuyết nói có chút ý tứ ghét bỏ quỷ, nhưng cũng không phải là như thế, bởi vì quỷ trong thoại bản dân gian nhiều lắm chỉ xem như linh, căn bản không phải quỷ chân chính, mà linh thì không thể hoàn chỉnh năng lực tư duy ở trình độ nhất định, chỉ có thể nói có được một nửa lý trí, cho nên loại quỷ này cũng chỉ có thể làm tiểu tạp dịch quỷ giới, ngay cả thủ vệ cũng không đảm đương nổi. Bất quá, Lê Khuyết giải thích làm Túc Ương giác ngộ sâu sắc về vấn đề này. Ngay khi Trung Vị Lăng khắp nơi tìm đồ vật rời đi lực chú ý, bên này, Thang Sơn quỷ vực, Tạ Chi Khâm thiếu chút nữa đem phòng phá bỏ. A Lăng rốt cuộc đi đâu? Tạ Chi Khâm cả người sắp bảo, Thẩm Đường nguyên bản muốn khuyên hắn, nói tiên quỷ chi lực trên người chưa điều hòa thành công, đừng lộn xộn. Nhưng là há miệng thở dốc, vẫn là không dám nói, hắn sợ bị Tạ Chi Khâm giống. Tuy rằng Tạ Chi Khâm lớn lên đẹp, cũng là tiểu sư đệ hắn, nhưng hung lên so với Phong Tích đáng sợ hơn nhiều. Thiếu chủ đừng nóng vội, ta đã kêu người đi hỏi, hẳn là lập tức sẽ có tin tức. Tưởng Nhiên nói, ngay vào lúc này, tên tiểu quỷ cấp bản đồ cho Trung Vị Lăng bị người áp lại đây, Tưởng Nhiên sau khi thẩm vấn, mới biết được, Trung Vị Lăng đã rời khỏi Thang Sơn. Ma quân lúc đi thần sắc vội vàng, ta cho rằng hắn trở về có việc gấp, mới đưa bản đồ cho hắn, ta thật không biết hắn lúc đi không nói với các ngươi. Tiểu quỷ ủy khuất nói, Tạ Chi Khâm không nói gì, trực tiếp cầm bội kiếm rời đi. Thẩm Đường truy vấn nói, ngươi đi đâu, Yểm Nguyệt Sơn, Tạ Chi Khâm dứt lời, người đã biến mất, Yểm Nguyệt Sơn có kết giới, trùy thủ Tạ Chi Khâm vô pháp mở xuất khẩu truyền tống trận bên trong Yểm Nguyệt Sơn, gần nhất cũng chỉ có thể đến môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn. Hắn đứng ở ngoài quan khẩu, kêu người đi vào thông truyền, nói Vân Đô Tạ Chi Khâm cầu kiến. Thủ vệ đi vào không bao lâu liền ra, ngay khi Tạ Chi Khâm chuẩn bị đi vào, thủ vệ ngượng ngùng ngăn cản hắn. Xin lỗi Tạ Tiên Sư, điện hạ nhà chúng ta tạm thời không muốn gặp ngài. Tạ Chi Khâm nôn nóng nói. Vì sao? Thủ vệ lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng hình như điện hạ tâm tình không tốt lắm, hiện tại đang ở hậu viện vẽ bùa, sau đó vẫn luôn nhắc mãi lục cháo gì gì đó. Tạ Chi Khâm bắt lấy mấu chốt, hỏi, họa phù gì, thủ vệ hồi tưởng một chút, nói, xem giống như là phù chú đuổi quỷ vậy. Tạ Chi Khâm, kỳ thật, thời điểm tới hắn cũng đã đoán được Trung Vị Lăng vì sao đột nhiên không từ mà biệt, sau khi thật sự xác định là nguyên nhân này, chính mình nhất thời cũng không biết có thể nói gì. A Lăng sợ quỷ, sợ muốn chết, mỗi lần đều sẽ không tự giác hướng trong lòng ngực chính mình trốn. Nhưng hiện tại lại phát hiện, y chỉ là bởi vì sợ hãi tiểu quỷ. mà trốn vào trong lồng ngực một đại quỷ chân chính, đây là ai cũng đều chịu không nổi. Thủ vệ thấy Tạ Chi Khâm không nói lời nào, nói. Nếu không Tạ tiên sư đi về trước đi, tuy rằng không biết nhị vị đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ qua mấy ngày, điện hạ sẽ bằng lòng gặp ngài. Sẽ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền, trong mắt tràn đầy tự trách cùng hoảng loạn. Hắn hẳn là sẽ không muốn gặp ta. Chính mình đã bị chán ghét, đã bị ghê tởm. Nhưng là, Tạ Chi Khâm ánh mắt khẩn cầu nói. Có thể nói với hắn một chút hay không? Ta có thể giải thích, cái gì ta cũng có thể giải thích. Ta thật không phải cố ý giấu hắn. Ta chính là, ta sợ hắn sau khi biết sẽ rời khỏi ta, là ta ích kỷ, nhưng là ta không muốn để hắn rời đi. Thủ vệ mờ mịt, căn bản không nghe hiểu Tạ Chi Khâm đang nói cái gì. Nhíu mi, nguyên truyền đạt nói. Điện hạ đã nói, không gặp ngài, ta cho dù lại đi thông truyền cũng vô dụng. Tạ Chi Khâm mất mát rũ mắt xuống, hồi lâu, mới vô lực nói. Đa tạ, ta ở bên ngoài chờ, A Lăng nếu là khi nào muốn gặp ta, làm ơn truyền đạt. Vì thế, Tạ Chi Khâm lại giống đêm trước ngày cầu thân chung vị Lăng, ngồi ở trên gốc cây nhỏ ở môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn ma tộc. Chỉ là, hai lần tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Lần đầu tiên, hắn là lòng mang hy vọng tới. Hơn nữa cũng làm tốt ý nghĩ sẽ thất vọng, nếu Trung Vị Lăng đáp ứng cùng hắn liên hôn, kia tự nhiên vui vẻ, nếu Trung Vị Lăng cử tuyệt, vậy chính mình liền ở xa xa nhìn, cũng không miễn cưỡng. Khả nhân là tham lam, một khi chiếm được, sẽ muốn chiếm hữu càng nhiều, hơn nữa sẽ càng sợ mất đi. Lúc này đây, hắn căn bản vô pháp nghĩ đến trường hợp xấu nhất, bởi vì hắn không tưởng tượng nổi sau khi Trung Vị Lăng rời khỏi chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Không nỡ. Tạ Chi Khâm ôm kiếm, thập phần hèn mọn canh giữ ở môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn, thủ suốt một đêm. Trung Vị Lăng ở phòng ngủ, cũng một đêm không ngủ, bởi vì không ai bồi y ngủ, cảm giác gian phòng thật trống trải, giường thật lạnh. Nhưng đêm tối cùng gian phòng trống trải mang đến cảm giác tịch mịch, lại làm đầu óc Trung Vị Lăng hơi bình tĩnh chút. Y sợ quỷ, nhưng y không sợ Tạ Chi Khâm, chỉ là vô pháp tưởng tượng, vạn nhất chính mình ngày nào đó nửa đêm tỉnh lại, Tạ Chi Khâm đột nhiên hiện ra nguyên hình. Biến thành một bãi lục cháo thì làm sao bây giờ? Mẹ nó, quá khủng khiếp. Bất quá, lúc trước Tạ Chi Khâm nói, quỷ chân chính lớn lên hình như đều rất tuấn lãng. Hôm nay Lê Khuyết cũng nói, quỷ trời sinh cũng sẽ không thay đổi thành lục cháo. Chỉ có quỷ bán thành phẩm là trạng thái cháo. Nhưng đại đa số quỷ đều là có đuôi u linh, không có chân là sự thật. Nhưng dù cho như thế, Trung Vị Lăng chỉ cần tưởng tượng đến Tạ Chi Khâm cùng lục cháo là một chủng tộc, cả người liền nổi da gà. Ngay khi Trung Vị Lăng ở trên giường lăn qua lộn lại, vẫn ngủ không được, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận động tĩnh. Trung Vị Lăng đề phòng đứng dậy. Ai? Cùng lúc đó, bộ đoàn kiếm tự động ra khỏi vỏ, chỉ vào ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chậm rãi lộ ra một bóng người, cúi đầu, vẻ mặt vô tội lại khổ sở, cắn cắn môi dưới. Ta, Trung Vị Lăng, tác giả có lời muốn nói, nếu Lăng Lăng thật sự hoàn toàn phản kháng, hoặc là tiểu tạ lại ngoan ngoãn chờ. Thật có chút làm ra vẻ cùng ngốc nghếch, dù sao cũng là chân ái nha, cho nên, tiểu tạ. Đục, tường vào đi, trực tiếp mặt đối mặt nói. Cách chương.